luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, 54, độ khí, cũng không phải là rất cao thâm phức tạp thuật pháp, chỉ cần tuyển lúc thỏa đáng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa tam phương chiếm hết, trong nháy mắt liền có thể độ khí thành công. Cái này dù sao không phải cải mệnh cách, chỉ là độ khí. Cổ Diệu rời đi Cổ Vũ Trấn 4 năm, còn có thể cự ly xa hướng Dương Linh Đèn bên trong độ khí. Có thể nghĩ, cái này thuật pháp có bao nhiêu đơn giản. Lần này độ khí, duy nhất tai họa ngầm, vậy nhân kỷ hoàng tu thể chất nguyên nhân, bị nhấn diệt tại trong trứng nước. Cổ Diệu thiếu thốn dương khí quá nhiều, biến thành người khác độ khí. Vô cùng có khả năng dương khí không đủ mà gián đoạn thi pháp. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, nghiêm trọng, thậm chí sẽ làm độ khí cho Cổ Diệu người. Nhân dương khí cực tốc sói mòn, ngũ tạng lục phủ nhanh chóng suy yếu mà mất mạng. Nhưng điểm này, tại kỷ hoàng tu trên thân lại sẽ không xuất hiện. Hắn dương khí quá vượng, vượng đến đều có thể ảnh hưởng địa thế. Coi như dương khí sói mòn 1/2, đối với hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương. Thiên mông lung tỏa sáng. Đã là rạng sáng, gió sớm quét, mắt thấy Cổ Diệu tính ra dương khí thời điểm sắp tiếp cận. Chờ kỷ hoàng tu vừa rời đi, Cổ Sơ Tình liền lập tức bắt đầu dự định. Nàng đôi mắt đẹp hơi ngầm, từ trong hộp công cụ xuất ra hai ngọn linh đèn, dẫn linh nhập đèn, điểm đốt bắc đèn, sau đó tốc độ thắt nút dây đỏ. Trên mặt đất làm ra một cái dây đỏ lưới, cuối cùng đem hai ngọn linh đèn. Trưng bày tại dây đỏ lưới biên giới hai nơi. Cái này dây đỏ lưới là dùng đến vây nhốt kỷ hoàng tu dương khí, khiến cho hắn xuất thể dương khí có không đến mức tư tán. Cất đặt tốt linh đèn, Cổ Sơ Tình đem hai cái viết có Cổ Diệu cùng kỷ hoàng tu danh tự phù phân biệt đặt ở hai ngọn linh dưới đèn. Sau đó lại từ thùng dụng cụ nơi hẻo lánh trong lấy ra một viên xanh biếc ngọc. Đặt Cổ Diệu kia ngọn đèn dưới chân, kia ngọc toàn thân lục oánh, trên mặt ngọc điêu khắc một cái bát quái đồ án. Cái này ngọc là Cổ Sơ Tình khoảng thời gian này điêu khắc ra, là dẫn dương khí môi giới, lập xuân, chính là vạn vật thức tỉnh lúc, một ngày này, sẽ có tiên thiên linh khí từ mặt đất dâng lên, nhưng cái này tiên thiên linh khí vô hình không thể, muốn bắt được lại là cực không dễ dàng. Chỉ có dùng môi giới hấp dẫn nó, để nó chính mình xuất hiện. Ngọc, xưa nay có linh, lấy linh dẫn linh, là thỏa đáng nhất biện pháp. Làm xong những này, Cổ Sơ Tình đứng dậy, liếc bầu trời một cái, khóe miệng khẽ mím môi, vỗ vỗ tay, dẫn theo thùng dụng cụ liền hướng bên này đi tới Cổ Diệu bốn người đi đến. Hôm nay kỷ hoàng tu muốn phong ấn con mắt. Thì ra ngoài ra hai cái người toàn bộ hành trình cùng đi. Không dám có một tia chủ quan. Gặp Cổ Sơ Tình tới. Cổ Diệu hỏi, tốt, Cổ Sơ Tình gật đầu. Ân, đã toàn bộ bố trí thỏa đáng. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ta tại bên ngoài biệt thự cho các ngươi hộ pháp. Cổ Diệu gật gật đầu. Quay đầu lễ phép hướng kỷ lão gia tử cùng kỷ văn đạt nói, hai vị vậy tạm thời theo ta tiểu muội đi. Ra biệt thự, chờ sự tình xong xuôi, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Độ khí, không thể để cho người ngoài ở tại. Nhiều người khí loạn, vạn nhất không cẩn thận hút tới người khác khí, thì nhiều phiền phức đều đi ra. Nghe nói không thể tại hiện trường quan sát, kỷ lão gia tử ánh mắt lóe lên lo lắng. Nhưng nghĩ tới nhà mình cháu trai tình huống, kỷ lão gia chỉ có thể kiên trì. Phó Thác nói, vậy liền phiền phức tiểu hữu. Cổ Diệu cười cười, không có nhận lời nói. Kỷ lão ra mắt nhìn bên người Kỷ Văn Đạt, sau đó mang theo Cổ Sơ Tình cùng rời đi biệt thự. Đến biệt thự ngoài cửa, Cổ Sơ Tình trở lại, mắt nhìn bên ngoài biệt thự hai tôn thủ vệ thạch sư. Đuôi lông mày khẽ nhếch, nhấc lên chu sa bút, hướng hai cái thạch sư ngạch tâm một điểm. Vì hai cái thủ vệ thú mở một đạo linh, mặc dù nói, hôm nay độ khí sự tình hẳn là không ra được ngoài ý muốn. Nhưng người nào biết sẽ có hay không có người tới quấy rối. Cho nên, lo trước khỏi họa, thiên dần dần tỏa sáng. Bên ngoài biệt thự, Kỷ gia tổ tôn trầm mặc chờ. Trên mặt bọn hắn không hiện, nhưng Cổ Sơ Tình nhưng nhìn ra bọn họ đang khẩn trương. Cổ Sơ Tình cười một tiếng, lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. Lão gia tử không cần quá lo lắng, Kỷ Hoàng tu thể chất đặc thù, sẽ không xảy ra chuyện. Kỷ lão gia tử quay người, lần này còn nhiều Tạ tiểu hữu xuất thủ, nếu không phải là các ngươi, ta cháu trai kia, bất quá, ta nghe tiểu tu nói, cái này phong ấn cũng chỉ là trong thời gian ngắn, về sau còn có khả năng tái phát, không biết tiểu hữu nhưng có biện pháp để ánh mắt hắn vĩnh viễn khôi phục bình thường. Kỷ lão gia không phải Kỷ Hoàng tu có thể một ngày không gặp quỷ, hắn liền A-di-đà Phật, về phần về sau, hoàn toàn không có nghĩ qua. Có thể Kỷ lão gia tử cùng Kỷ đại ca lại nghĩ đến tương đối dài xa. Bọn họ hy vọng Kỷ Hoàng tu có thể khôi phục bình thường sinh hoạt. Không có cách nào hoàn toàn phong ấn, Cổ Sơ Tình lắc đầu, nói dứt lời, Cổ Sơ Tình một trận. Hơi có chút xấu hổ, nói mò gì lời nói thật, rõ ràng là nghĩ ra âm thanh làm dịu hai người cảm xúc. Có thể nói ra lời nói, lại gián tiếp lại để cho bọn họ lo lắng đề phòng. Nghề nghiệp mau bệnh, nghề nghiệp mau bệnh, ở phương diện này, nàng xưa nay không nói láo. Cổ Sơ Tình tranh thủ thời gian lại bồi thêm một câu. Kỷ Hoàng tu thể chất, tại chúng ta một chuyến này, thuộc thiên phú dị bẩm. Nếu như hắn nguyện ý học đạo, không tới 3 năm tất có đạo thành. Hơn nữa, hắn căn bản cũng không cần sợ những vật kia. Những vật kia thấy hắn sẽ chỉ đi vòng. Kỷ lão gia tử lão mắt nhắm lại, suy nghĩ hỏi, tiểu tu, hắn có học đạo thiên phú? Cổ Sơ Tình gật đầu, đối, mệnh của hắn cách rất đặc thù. Ngàn năm khó gặp, không học đạo, đáng tiếc. Kỷ lão gia tử nghe xong, long lanh ngày đột ngột sáng lên, thử thăm dò nói, kia tiểu hữu, có thể thu tiểu tu nhập môn, học đạo tốt, cháu trai mỗi ngày gặp quỷ cũng không phải sự tình, vạn nhất gặp gỡ lợi hại quỷ làm sao bây giờ, học một chút bản sự trên tay, về sau coi như gặp được, tối thiểu nhất có biện pháp ứng đối, dù sao cũng so cái này bị dọa đến cửa cũng không dám ra ngoài. Mỗi ngày ở nhà nổi điên hiếu thắng, hắn nổi điên, làm cho hắn một thanh lão cốt đầu vậy đi theo nơm nớp lo sợ. Cổ Sơ Tình, lão già này tư tưởng giác ngộ thật cao. Nàng đều du thuyết Kỷ Hoàng tu nhiều lần, muốn để hắn học đạo. Có thể Kỷ Hoàng tu lại vẫn không đáp ứng. Nếu như người nhà họ Kỷ đồng ý, lại thúc giục hắn, nói không chừng thật đúng là có thể đem hắn lừa gạt đến bọn họ một chuyến này. Cổ Sơ Tình, thu nhập cửa coi như xong. Cổ gia không tu đồ đệ, nhưng lại có thể dẫn hắn nhập môn, lấy hắn thiên phú, chỉ cần thêm chút chỉ điểm, hắn liền có thể lục lọi ra chính mình đạo. Liên quan tới điểm này, Cổ Sơ Tình vẫn là rất khẳng định, không gặp lão trạch đấu lệ quỷ cùng cương thi thời điểm. Nàng không nói gì, vậy không có chỉ điểm, Kỷ Hoàng tu chính mình liền có thể bắn ra thể nội liệt dương chi tức, bức lui lệ quỷ. Kiếm gỗ đào vừa bắt đầu, liền có thể chảm yêu trừ ma, mặc dù nàng tổ huấn nguyên cớ, không thể dạy Kỷ Hoàng tu trúc tự thuật, nhưng lại có thể dạy hắn cái khác, tỉ như vẽ bùa, bày trận hoặc là mao sơn một thuật, thậm chí còn có thể dạy hắn một chút công phu quyền cước. Cổ gia sẽ lại không chỉ trúc tự thuật, mao sơn thuật hơi có nghiên cứu, đạo bản một nhà, thiên ti vạn lũ, nàng sẽ mao sơn quỷ ấn. Mao Sơn đạo sĩ cũng sẽ trúc từ một thuật trong trấn ti ấn. Chỉ là từng người tinh thông khác biệt thôi. Chỗ đánh tới thuật pháp lực lượng cũng khác biệt thôi. Kỷ lão gia tử nghe xong, cao hứng nói, chỉ điểm vậy tốt, vậy liền phiền phức tiểu hữu chỉ điểm thêm môn sơ, học, cháu trai nhất định phải học cái này. Dù sao bọn họ Kỷ gia lại không trông cậy vào hắn làm giàu. Học đạo vậy không có gì. Đi. Quay đầu có rảnh rỗi, ta liền dạy hắn. Cổ Sơ Tình là thật vui vẻ, tại Kỷ Hoàng tu ra tay giúp đỡ đấu lệ quỷ lúc. Nàng liền nghĩ kéo hắn nhập hành, có thể tên kia nhát gan sợ phiền phức, chỉ muốn phong ấn con mắt, nhưng không nghĩ qua vận dụng ánh mắt của mình. Tốt bao nhiêu một đôi mắt, tốt bao nhiêu thể chất, không đi bọn họ cái này đi, đều là lãng phí là đáng xấu hổ. Hơn nữa, còn có một điểm cổ sơ tình không nói, kỷ hoàng tu một khi tu đạo, hắn dương huyết công hiệu liền sẽ từng bước tăng lên, hoàn toàn có thể làm lợi khí dung. Đến lúc đó, nàng tìm hắn lấy chút máu cái gì, liền dễ dàng hơn, một già một trẻ, mấy câu liền quyết định kỷ hoàng tu về sau đường. Kỷ Văn Đạt vốn đang không nguyện ý đệ đệ cùng huyền phái người có quá nhiều tiếp xúc. Có thể nghe xong nhà mình thân đệ lại còn có phương diện này thiên phú. Ý nghĩ vậy lập tức cùng kỷ lão gia tử đồng bộ. Đều muốn để kỷ hoàng tu học một chút bản sự, để phòng vạn nhất, tốt a, kỷ hoàng tu tại không biết chút nào tình huống dưới cứ như vậy bị nhà mình anh ruột hòa thân ra bán. Gặp quỷ liền sợ kỷ nhị thiếu khi biết tin tức này sao? Tuyệt vọng, có thể hắn lại bướng bỉnh bất quá trên đầu hai ngọn núi lớn. Về sau quãng đời còn lại, đành phải tại một đầu chính mình chưa từng có nghĩ tới trên đường phi nước đại. Hơn nữa, còn một chạy liền không có cuối cùng. Nắng mai dâng lên, chân trời ánh nắng chiều đỏ phun trào. Hiệu triệu tân xuân chính thi tiến đến. Trong biệt thự, một chùm bỏng mắt tinh quang chợt lóe lên. Trong chốc lát liền tiến vào linh dưới đèn mới ngọc thạch bên trong. Hai ngọn linh đèn bắc đèn chớp động. Một luồng nhìn không thấy khí thể từ kỷ hoàng tu thể nội bay tràn mà ra. Nhanh chóng nhào về phía hai đầu gối ở giữa. Kia ngọn thuộc về hắn linh đèn bắc đèn. Dương khí tại bắc đèn trong dạo qua một vòng. Sau đó bay ra linh đèn. Mới vừa ra tới. Liền bị trên mặt đất dây đỏ, chăm chú vây nhốt, dương khí táo động, cuối cùng theo hỏa hơi thở dẫn dắt chui vào cổ diệu kia ngọn đèn tâm bên trong. Cổ diệu trước người linh đèn tại dương khí nhào tới trong nháy mắt. Ánh lửa tức khắc bay vút lên, cổ diệu thanh nhã con ngươi đột ngột nhíu lại, thon dài hai tay hỏa tốc độ đánh ra một cái đạo ấn. Đem vút mà lên dương khí, tốc độ nạp tiến thể nội. Cùng lúc đó, linh ngọc bên trên, một đạo phù bạch khí thể, vậy theo hắn nâng lên hạ xuống thu nạp, chui vào thân thể của hắn, hết thảy đều chỉ phát sinh ở giây lát ở giữa, làm gió sớm từ ngọn cây thổi xuống, độ khí đã hoàn thành, cổ diệu hai đầu gối ở giữa kia ngọn đèn vậy bình tĩnh lại. Cổ diệu thần sắc buông lỏng, cả người tắm rửa nắng sớm phía dưới. Băng lãnh thân thể từ trong tới ngoài đều tản ra một luồng để hắn lạ lẫm sóng nhiệt. Độ khí rất thành công, chờ cổ diệu hơi làm điều tức ổn định dương khí. Cổ sơ tình cùng cổ diệu liền cáo biệt kỷ gia, đi mục đồng quang nơi đó. Cổ sơ tình đem lăng thị trúc từ gia tộc tin tức nói cho mục đồng quang sau. Lái xe, tranh thủ thời gian đuổi chậm đi phạm gia, không quay lại đại cữu nơi đó. Đại cữu sợ là muốn giết tới. Cái này nam, nàng nhất định phải tại đại cữu nhà khoa. Liền thiên đại sự tình, cũng phải chờ thêm năm sau lại đi xử lý. Bởi vì Lăng Phong cùng Chu đạo sĩ đều đang bị nhốt. Cái này nam, nàng cũng coi như trộm được nửa ngày nhàn. Chính sự cũng coi như xong xuôi. Đại ca dương khí khôi phục, đang nắm chặt thời gian vững chắc. Đem ngoại lai dương khí hóa thành của bản thân, lúc trước đến trước thành phố tiếp sống. Chu Lương Tài cũng bị Hắc Vô Thường tiếp đi địa phủ. Cổ sơ tình thời gian không nhiều, tháng 1 16 trường học liền khai giảng, nàng tại trước thành phố có thể lại ở lại nửa tháng. Nửa tháng sau, nếu như Lăng Phong còn bị giam giữ chưa hề đi ra. Vậy chuyện này cũng chỉ có thể để Mục lão tổ theo vào. Kia Lăng Phong chỉ có 35 tuổi, cổ gia trăm năm huyết chú coi như cùng Lăng gia có quan hệ. Cũng không phải gia trí tay của hắn, phía sau hắn, tất nhiên còn ẩn giấu đi một người. Người kia, mới bọn họ chân chính muốn tìm người, nhưng người tính không bằng trời tính. Vốn cho rằng, ít nhất có thể tại đại cữu nhà ngốc Lăng Phong được thả ra. Mới có việc để hoạt động cổ sơ tình. Lại tại tháng 1 mùng 4 đêm hôm đó, liền bị ép rời đi trước thành phố, quay lại Phú Tân, cổ sơ tình nhận được một trận Mã Kinh Quốc gọi điện thoại tới. Mã Kinh Quốc nói Mã Hạo tại Nắng Xuân núi du ngoạn trên đường xảy ra bất trắc. hôn mê bất tỉnh, mà cùng Mã Hạo cùng đi nắng xuân núi 7 cái trong đám bạn học. Có 3 cái mất tích, 4 cái hôn mê, Mã Kinh Quốc hoài nghi Mã Hạo là chúng ta, bởi vì, nhiều năm treo ở Mã Hạo trên thân phù bình an biến thành cho tàn. Cho nên, Mã Kinh Quốc muốn để Cổ Sơ Tình trở về nhìn xem Mã Hạo. Hết chương.